Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 82. L, nói bậy, người vĩnh viễn là chúng ta An gia con gái. An Mẫu sắc mặt ngưng trọng xem An Đồng Đồng liếc, sau đó vỗ vỗ tay của nàng, kiên nhẫn khuyên An Đồng Đồng thật lâu. Ngươi cũng không có nghĩ tới cũng bị ôm sai. Đây cũng không phải ngươi có thể quyết định. Ngươi có cái gì sai? Mọi người duyên pháp mà thôi. Nữ nhi này nàng trút xuống rất nhiều tâm huyết. Cũng là chiếu vào nàng yêu thích bồi dưỡng. So về lạnh lùng Diệp Thiều Hoa. Xác thực muốn lấy vui mừng hơn. An Mẫu nghĩ tới đây. Sắc mặt cũng áy náy vài phần. An Đồng Đồng lúc nhỏ nàng cùng An Phụ bề bộn. Xác thực không có bao nhiêu thời gian bất kể nàng cùng Đình Quân. Cờ vây xã người gọi điện thoại hỏi Đồng Đồng như thế nào còn chưa tới. Diêu cậu đã trải qua vừa rồi xấu hổ. Có chút không biết như thế nào mặt đối An ra người cùng Diệp Thiều Hoa. Cũng may Diệp Thiều Hoa ly khai. Hắn mới cổ vũ tính đối An Đồng Đồng nói một câu. Hảo hảo cố gắng lên. Người nhất định có thể đại biểu quốc gia dự thi. Vì nước làm vẻ vang, so về dĩ vãng muốn thoa diễn rất nhiều. Cảm ơn cậu, cảm ơn mẹ, An Đồng Đồng lòng tràn đầy cảm động. An Mẫu nở nụ cười thoáng một phát, tốt như vậy cờ vây thiên phú. Lúc này mới như là nữ nhi của nàng. An Đồng Đồng ngồi vào đi so tài xe bên trên, mở ra điện thoại, cho hảo hữu trở về một cái tin tức. Sau một lúc lâu đối mới trở về một cái. Cái kia ai tối hôm qua ở tại An gia. Nghe nói An lão gia tử cấp cho nàng lớn xử lý tiệc rượu. Lúc này mới vừa trở về liền cho ngươi giao ai phủ đầu. Lại nói tiếp cái kia ai ánh mắt rất thiển cận. Như vậy không thể chờ đợi được trở về người nào không biết nàng lòng muông dạ thú. Chung quy là người nhà bình thường nuôi lớn. Lên không được mặt bàn. Hôm nào ngươi mang nàng đi ra. Làm cho nàng trông thấy các mặt của xã hội. An Đồng Đồng nhìn xem cái tin tức này, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, cũng may nàng giao những cái kia các bằng hữu cũng còn đứng ở nàng bên này. Bất quá cũng là, lướt qua nàng An gia người thân phận, nàng tại cơ vây giới cũng là bộc lộ tài năng, không giống như là Diệp Thiều Hoa, nếu như không có An gia nàng liền thật sự cái gì cũng không còn. Sao kế tiếp nửa tháng Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Nãi Nãi tại nơi này thành thị đi dạo một vòng. Đem Diệp Nãi Nãi cất bước sau, An Phụ đập đi qua thám tử chợt phát hiện mỗi ngày hắn đều có thể đem Diệp Thiều Hoa mất dấu. Nếu như lần một lần hai có thể nói ngoài ý muốn. Nhưng đây là mỗi một lần, thám tử vốn là đối cái này An gia nửa đường trở về tiểu thư không thèm để ý. Nhưng lúc này lại không dám không chăm chú. Hắn là nước hoa tổ trinh thám số 1 số 2 thám tử. Đã từng giúp cảnh sát theo dõi qua hắc đạo lão đại đều không có bị đối lúc nãy phát hiện. Bây giờ lại bị một cái tiểu nữ sinh phát hiện. Cũng là lúc này thời điểm hắn mới nhận thức đến cái này Diệp tiểu thư không phải bình thường người. Hắn lập tức thu dọn đồ đạc đem Diệp Thiều Hoa cùng nàng con bà nó ảnh chụp cho An Phụ. Sau đó tỏ vẻ không hề theo dõi, An Phụ tiếp nhận trợ lý đưa tới ảnh chụp, phía trên Diệp Thiều Hoa cùng hắn biết phảng phất là hai người. Cái kia thanh thanh nhẹ nhàng cười bộ dáng, cùng An Mẫu lúc còn trẻ quá giống. Năm đó An Mẫu là kinh thành đệ nhất danh viện, nếu như năm đó không có ôm sai, hiện tại nàng nhất định cùng An Mẫu lấy trước kia giống như xuất sắc. Cùng lúc đó, quốc gia viện nghiên cứu, Tam ca, ta vừa mới chứng kiến máy vi tính lại lần nữa khởi động phép tính. Đại thân có phải hay không lại tới nữa? Người đăng cái đó, bình thường đều là nói ca liên hệ đại thần. Ta nhất định phải nhiễm thoáng một phát đại thần khí tức. Một cái tóc húi của thiếu niên theo phòng thí nghiệm chạy đến. Không ai Vân Xuyên đang tựa ở trên tường. Một tay nắm bắt điếu thuốc. Hắn dáng người thanh nhã. Tự phụ cùng lệ khí cái này hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức khi hắn trên người quấn quanh. Lộ ra cả người hắn hết sức thần bí. Nghe vậy, hắn hướng một chỗ hất cảm lên. Tóc húi của thiếu niên hướng chỗ đó nhìn sang. Chợt nhìn đến cái kia xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ sinh. Có như vậy trong nháy mắt ngây người. không nghĩ tới nghiên cứu rap giống như phép tính người nọ không chỉ có là cái nữ sinh, còn là một con trẻ như vậy nữ sinh. Mạc sư huynh, ta đi trước, Diệp Thiều Hoa dặn dò xong chú ý hạng mục công việc sau. Mới tới đây cùng hạng mục người phụ trách Không Ai Vân Xuyên tạm biệt. Tại biết rõ Không Ai Vân Xuyên là kinh đại đại tam, đại học năm ba, đệ tử sau, sẽ theo lớn lưu gọi Mạc sư huynh, ta tiễn đưa ngươi, Không Ai Vân Xuyên một câu còn chưa nói xong. Đã có người đang gọi hắn, lại xoay người thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã đi ra, tam thiếu, ta biết ngay ngươi ở nơi này. Người đến là một cái giày tây thanh niên, hắn khách khí còn có lễ cùng Không Ai Vân Xuyên chào hỏi. Một câu còn chưa nói xong, Không Ai Vân Xuyên trực tiếp nghiền đã tắt điếu thuốc đuổi theo. Thẩm thị trưởng, người muốn không nên nghỉ ngơi một chút. Tóc húi của thiếu niên nhỏ giọng hỏi người trẻ tuổi. Đôi lúc nãy như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Không Ai Vân Xuyên phương hướng. Sau đó vội vã rời đi. Không được. Ta đi tìm hắn, chờ người trẻ tuổi rời đi. Trong phòng thí nghiệm nhân tài kinh ngạc mà vây quanh ở tóc húi của thiếu niên bên người. Có một lẫn vào vòng tròn luẩn quẩn vô cùng là kỳ quái. Vừa mới đó là thẩm phó thị trưởng, kinh thành trẻ tuổi nhất một cái thị trưởng, đã sớm nghe nói gia gia của hắn là khai quốc tướng quân. Ngoại công là cao cấp nhất hành chính chấp hành thành viên. Ở kinh thành cơ hồ là đi ngang tồn tại. Hắn như thế nào đối Mạc sư huynh như vậy có lễ phép? Mạc sư huynh đến tột cùng là ai a? Tại sao sẽ ở chúng ta loại này tiểu thực nghiệm thất? Hơn nữa trong hội cũng không có nghe nói qua hắn a. Bình thường có thể làm cho thẩm phó thị trưởng như vậy đối đãi người. Sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì là một tiểu nghiên cứu viên a. Nghe vậy tóc húi của thiếu niên nhìn bọn hắn liếc. Rụt rè nở nụ cười hạ, a hát, các phóng viên lại không muốn chết, ai dám đưa tin hắn, về phần vòng tròn luẩn quẩn, hắn lẫn vào vòng tròn luẩn quẩn, thẩm phó thị trưởng đều lách vào không đi vào, nói như vậy đã minh bạch, trong kinh thành vòng tròn luẩn quẩn, cũng phân là đủ loại khác biệt, bên này không ai Vân Xuyên không biết hắn ở đây bị người nghiên cứu. Hắn đã đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Cũng đem người đưa đến kinh thành quán ba một cái phố. Xe đứng ở cảnh ban đêm bên ngoài. Cảm ơn Mạc sư huynh. Diệp Thiều Hoa đi vào cùng nàng có chút không hợp nhau quán ba. Ngồi trên xe Không Ai Vân Xuyên có chút vặn lông mày. Hắn muốn nói cái gì? Có thể xác thực không có lập trường nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi vào. Cùng lúc đó, tay hắn cơ tiếp thu đến một phần về tư liệu của nàng. Diệp Thiều Hoa tới đây cái quán ba là An Đồng Đồng mời. Mỹ danh viết lại để cho Diệp Thiều Hoa làm quen một chút bọn họ vòng tròn luẩn quẩn. An phụ An mẫu đều cảm thấy An Đồng Đồng thập phần săn sóc. Còn phân phó Diệp Thiều Hoa cùng trong hội người tốt ở chung. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, hầu như tất cả mọi người đã đến. Cái này người đi đường đều là phú nhị đại hoặc là quả nhị đại. Nhưng rất rõ ràng này đây nói húc làm trung tâm ni cái này là vị kia. An Đồng Đồng bên người nữ sinh dù ngơ lời nói hỏi. Đến quán ba lại muốn đổ uống. Cái này 88 năm rượu đỏ lại bị nàng đổ lên một bên. Nàng có biết hay không nàng tùy tiện đẩy chính là cái kia rượu đỏ giá trị 20 vạn. Một người đàn ông khác khẽ lắc đầu. Đồng dạng cũng dù ngơ lời nói xong. Bên ngoài người nào không biết nàng là nửa đường bị nhận thức trở về con gái. An gia đều chưa từng cho nàng sửa họ. Dưới mắt thoạt nhìn, xác thực lên không được mặt bàn. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa là người nhà bình thường. Chắc hẳn có thể hiểu tiếng Anh cũng không tệ rồi. Không giống bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện. Không ai đều có thể nắm giữ hai ba cửa ngoại ngữ. Cho nên bọn hắn cảm thấy nàng nghe không hiểu. Nhất là bọn hắn sau khi nói xong, Diệp Thiều Hoa sắc mặt không có biến hóa, bọn hắn thì càng không kiêng nể gì cả. An Đình Quân đã ở, hắn ngồi ở một bên, cũng không có cấp cho Diệp Thiều Hoa giải vây ý tứ. Những người khác vô cùng náo nhiệt dùng ngoại ngữ trao đổi. Lưu Diệp Thiều Hoa một người như một giống như kẻ ngu ngồi ở một bên không người hỏi thăm đi. Đã thành các ngươi đã đủ rồi. Nói húc nhìn xem nàng yên tĩnh ngồi ở góc, yên lặng bộ dáng, cùng những người khác miêu tả bại kim lớn kính giống nhau. Trên người nàng xuất tối đa bất quá 100, nói húc quét trên bàn người liếc, ngôn từ có chút nặng, trở lên mấy đời thứ ba, ai mà không như vậy tới. Những lời này cũng không phải dùng quốc ngữ nói, những người này phần lớn là sợ hãi nói húc, bị hắn vừa nói đều không có tiếp qua phần đích nói cái gì. Xem Diệp Thiều Hoa cúi đầu bộ dạng, sợ là đã biết mình cùng cái này vòng tròn luẩn quẩn chênh lệch. Cũng không có lại trượt ý của nàng, ngược lại chơi nổi lên lời thật lòng đại mạo hiểm ân y an đồng đồng thì là khoác lên nói húc cánh. Tay, muội muội, vừa mới tất cả mọi người tại khen ngươi xinh đẹp đâu. Không có ý gì, đúng không nói húc bất động thanh sắc rút ra cánh tay của mình. Tốt đẹp chính là ra giáo lại để cho nhìn hắn không đi ra có cái gì chỗ không ổn. Tiếp tục chơi a, ta đi buồng vệ sinh hút điếu thuốc. Nói húc đây là thế nào? Chứng kiến hắn cầm lấy một hộp điếu thuốc, một cái bật lửa ly khai. Một nhóm không biết chân tướng người giúp nhau nhỏ giọng hỏi. Chỉ có An Đồng Đồng sắc mặt, không biết vì cái gì bỗng nhiên trở nên vô cùng không tốt. Không có việc gì. An Đồng Đồng tái nhợt nở nụ cười thoáng một phát, một bên An Đình Quân chứng kiến nói húc sau khi rời đi. Sau đó mắt nhìn An Đồng Đồng, nhíu mày cũng đi theo hắn đã đi ra. A húc, An Đình Quân tại buồng vệ sinh trên hành lang đã tìm được nói húc. Người theo ta muội muội từ nhỏ đã có hôn ước, đây là gia gia định ra đến. Lần trước ta cái kia nghe nói là thân muội muội sự tình đi ra sau. Các ngươi liền tạm dừng đính hôn tiệc, nói đến đây, An Đình Quân nhìn về phía nói húc, a húc, các ngươi cũng không phải là muốn phải thay đổi quay về hôn ước a. Nói húc chọn điếu thuốc, hung hăng hấp lên một ngụm, nghe vậy, ánh mắt hơi sâu mà nhìn về phía An Đình Quân, An gia gia lúc ấy cùng ta gia gia đính hôn thời điểm. Theo lý thuyết vốn nên chính là Diệp tiểu thư a, cái này không giống với. An Đình Quân nhanh chóng phản bác, ngươi vừa mới cũng biết, nàng cùng cái chê cười giống nhau nghe chúng ta nói chuyện. Mọi thứ không thông, đừng nói giao dịch bên trên những cái kia lễ nghi. Lấy như vậy một cái chủ mẫu trở về như thế nào lên được mặt bàn. Yến hội cũng không so cái này tụ hội, làm cho nàng dự họp không thiếu được còn có thể cho ngôn ra kéo cừu hận. Nàng theo chúng ta căn bản không phải một vòng. Làm sao có thể làm được rất tốt ngôn gia chủ mẫu cái này vị trí? Đối với ngươi muội muội sẽ không giống nhau. Nàng với ngươi có tiếng nói chung. Ngươi trước kia cũng đã nói ngươi muốn cái gì nàng đều có thể biết rõ. Nàng với ngươi mới là trời sinh một đối. An ca ca câu nói sau cùng. Các ngươi đoán được An Đồng Đồng có cái gì không giống với lúc trước ư? Vì cái gì nàng có thể làm được mỗi người đều ưa thích nàng? À, hôm nay Cao Đại Hoa lại trễ nữa nha. Hết chương.